Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Khai hoang 3. Chương 554. Khai hoang 3. Thế là chỉ có thể nói một cái còn tính là tương đối thích hợp nói láo. Đã 4 ngày sau, nàng đưa tay ra vuốt vuốt trán của mình. Một mặt 10 phần dáng vẻ khổ não. Ta không biết trải qua kia nhiều nhiệm vụ đinh trúc đối với diễn kịch vẫn là tương đối lành nghề. Chí ít nàng hiện ở trên mặt toát ra mê mang cùng không hiểu, thậm chí để hai người cũng bắt đầu trần chờ. Bất quá liền xem như trần chờ cũng không đủ để Hoàng Hà cùng Thẩm Hy đối diện trước đinh trúc buông xuống cảnh giác. Bọn họ vẫn như cụ 10 phần cảnh giác nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Đinh Trúc ngẩng đầu, dùng một loại mê mang ánh mắt nhìn hai người, do dự một lát nói: ta kỳ thật đã không biết hiện tại là lúc nào, ta chỉ là nhớ kỹ tại ta mất đi ý thức trước đó cùng bạn bè tại trên đường cao tốc, nhưng là bỗng nhiên liền phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ. Ta cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, chúng ta đuổi theo đuôi, lại sau đó chính là đại khái một canh giờ trước đó đi. Ta tỉnh lại, nhưng là ta phát hiện bạn của ta đã nói đến chỗ này. Đinh Trúc trên mặt biểu lộ ra phi thường nặng nề. Nàng rất nhỏ lắc đầu, nói thật ra. Ta cũng thật sự là không biết xảy ra chuyện gì, nàng một bên như thế miêu tả tình trạng của mình. Một bên cẩn thận quan sát trước mặt hai người biểu lộ. Đối với bọn hắn trên mặt cảm xúc liền không có chút nào bỏ qua. Theo Đinh Trúc lung tung lập lấy nói dối, nàng phát hiện Hoàng Hà cùng Thẩm Hy cảm xúc tựa hồ hơi nhả ra một chút. Liền biết mình lời nói cùng thời gian của bọn hắn nhiều ít là đối được. Tối thiểu nhất, sự kiện bên trên là đối được. Ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao? Hoàng Hà cùng Thẩm Hy hai người trao đổi một ánh mắt về sau. Thẩm Hy nhỏ giọng hỏi, nếu như ngươi nói ta xảy ra tai nạn xe cộ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ta là thật sự không nhớ rõ. Đinh Trúc cẩn thận quan sát đến đối phương biểu lộ, sau lại tăng thêm một câu, ta thậm chí cũng không biết vì cái gì tại trên đường cao tốc sẽ phát sinh lớn như vậy liên hoàn chạm đuôi sự kiện. Dù sao khi đó khí trời tốt, ngươi có bị thương hay không? Hoàng Hà nghĩ nghĩ lại hỏi. Bị thương? Đinh Trúc không có hiểu rõ đến cùng sự tình gì cùng bị thương có quan hệ. Bất quá nàng vẫn là theo Hoàng Hà ý tứ, tại toàn thân cao thấp đều quan sát một chút, đồng thời cẩn thận cảm thụ một chút, tiếp lấy lắc đầu. Không có, một chút cũng không có sao, liền ra đều không có phá sao. Hoàng Hà lại một lần nữa hỏi, như là đã lại một lần nữa hỏi. Vậy đã nói rõ đây là tại nhiệm vụ này bên trong tương đối quan trọng một ngón tay tiêu. Nhất định phải nhớ kỹ. Đinh Trúc nhìn một chút mình xuyên ngắn tay quần đùi thân thể, lắc đầu, không có, kia bằng hữu của ngươi. Chết mất cái kia, còn là người sao? Thẩm Hy dùng ánh mắt hướng phía trong xe ra hiệu một chút. Nàng mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là nhìn ra được lại đối với vấn đề này phi thường lưu ý. Dương lên lông mày Đinh Trúc đối với hai người lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi vấn đề bắt đầu tràn đầy nghi vấn. Hắn dĩ nhiên không phải người, lập tức chỉ nhìn thấy Hoàng Hà cùng Thẩm Hy hai người đều giống như lâm đại địch đồng dạng khẩn trương lên. Thẩm Hy thậm chí sắc nhọn nhưng là thấp giọng đối Đinh Trúc giống đến. Người lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, thế nào? Đinh Trúc bị hai người đột nhiên tới thay đổi thái độ làm cho rất không thoải mái. Nàng cau mày hỏi, hắn không phải là người thế nào? Ngươi có phải hay không là nhanh phải biến dị rồi? Thẩm Hy lộ ra rất là kinh hoàng. Cả người cũng rất giống là dựng lên một thân gai nhọn con nhím. Nàng một song mắt trợn trừng, thanh âm nhọn cùng vừa rồi so sánh tựa hồ là đổi một người. Hoàng Hà mặc dù cũng có chút kinh hoàng, nhưng là so với Thẩm Hy đến vẫn là tương đối bình tĩnh. Hắn chăm chú bảo vệ Thẩm Hy, không ngừng mà an ủi nàng. Không có việc gì, không có việc gì, không muốn đoán mò, nếu quả như thật là phải biến dị. 4 ngày đã sớm nên biến dị, ngươi không muốn mình dọa mình. Đinh Trúc đã không nghĩ đang cùng hai người kia tiếp tục chơi đoán chữ. Thế là, nàng hướng phía hai cái đang tại hoảng thành một đống hai người nói. Ta không quản hai người các ngươi trải qua cái gì, hoặc là đã từng xảy ra chuyện gì. Ta cần phải biết là hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hai người các ngươi ai đến nói một chút nhìn không? Không muốn phản ứng nàng. Hoàng Hà, chúng ta đi. Thẩm Hy rất hiển nhiên đã xem cực độ hỏng mất. Nàng chăm chú kéo lại Hoàng Hà. Nhìn về phía Đinh Trúc hai mắt cũng bày biện ra một loại điên cuồng trạng thái. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tất cả kiên nhẫn tại thời khắc này rốt cục có một kết thúc. Đinh Trúc 10 phần không nhịn được rút ra mình nỏ một tay. Liền hướng phía hai người dưới chân ba ba mở 2 lần. Lập tức hai người đã nhìn thấy hai chi sắc bén đầu mũi tên trực tiếp liền thật sâu đâm vào trước. Mặt bọn hắn mặt đất, tất cả dãy giụa, tất cả không kiên nhẫn, tất cả sụp đổ, trước thực lực tuyệt đối đều sẽ bị nghiền thành bột phấn. Thẩm Hy đối với tại trên mặt đất hai chi đầu mũi tên có lẽ còn chưa ý thức được cái gì. Nhưng là Hoàng Hà đã một chút liền hiểu bọn họ cùng Đinh Trúc sự chênh lệch. Cũng rõ ràng vừa mới nàng nói có thể đối với hai người một kích mất mạng tuyệt không phải không có. Lửa thì sao có khói. Vừa mới viên kia bị hoảng loạn trong lòng bên trên lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Thế nhưng là, tại 5 phần bối rối 3 phần sợ hãi phía dưới, ẩn ẩn còn cất giấu 2 phần yên tâm money có thể như thế ý thức thanh tỉnh đồng thời còn cần bất. Lực chấn áp mình, trừ là nhân chi bên ngoài, rốt cuộc không thể làm hắn suy nghĩ, có phải là nhất định phải đánh gần chết mới có thể thật dễ nói chuyện. Đinh Trúc cau mày, nàng nhìn qua bối rối hai người. Nếu không phải là bởi vì mình bây giờ thật là đối với nhiệm vụ này một điểm đầu mối đều không có. Thật vất vả bắt được hai cái tráng đinh tới hỏi hỏi tin tức. Nàng thật là nghĩ quay đầu liền đi. Rất có thể chán ngấy. Có thể thật dễ nói chuyện. Hoàng Hà ôm thật chặt Thẩm Hy. Dùng sức vỗ vỗ nàng. Rốt cục làm cho nàng gần như sụp đổ cảm xúc bình tĩnh trở lại về sau. Mới quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc. Dùng sức gật đầu. Được, ta tới hỏi. Ngươi đến trả lời. Thật sự là chịu không được hai người quấy rối. Đinh Trúc cảm thấy vẫn là mình tới hỏi tương đối tốt. Nếu như chờ đến hai người tự thuật rõ ràng. Trời mới biết phải tới lúc nào đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây mới là Đinh Trúc hiện tại cần phải biết. Đừng quản là cái gì. Trước tiên cần phải cho nhiệm vụ này có cái định tính không phải sao? Tiến vào nhiệm vụ này thời điểm nàng cũng không có đạt được hạn chế làm dùng vũ khí cùng dược phẩm. Nhắc nhở, cái này ít nhất nói rõ. Đây là một cái cần sức chiến đấu nhiệm vụ. Mà lại hẳn là cùng giết chóc trò chơi nhiệm vụ còn không giống nhau lắm. Money đài phát thanh đã nói, Bắc Mỹ một quốc gia phòng thí nghiệm. Money Hoàng Hà mới vừa vặn bắt đầu nói, liền bị Đinh Trúc ra hiệu tạm dừng. Nàng khoát khoát tay, không muốn kéo xa như vậy, ta không có kiên nhẫn nghe, trực tiếp nói cho ta hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì. Là cái gì để các ngươi khẩn trương sợ hãi thành cái dạng này? Đinh Trúc nói trên dưới nhìn bọn họ một chút hai người. Lại một lần nữa có phán đoán. Lại là cái gì để hai người bình thường có thể cầm lên súng? Không ai quản sao? Ngoặc kép, hết chương.